Tiết học hôm nay là của chủ nhiệm lớp mới, cô ấy cũng giống như chủ nhiệm lớp trước đây, luôn là thích gọi học sinh đứng lên trả lời câu hỏi, nhất là thích nhất gây khó khăn cho Thủy Băng Nhu, chỉ vì cô không có quyền thế, cho nên thường trước khi đi học cô đều xem trước giáo trình, nhưng mà bởi vì tối hôm qua Tuyệt đưa cô đến cái chỗ kia, khiến cô vừa về tới nhà liền bịt đầu ngủ một giấc thật hỏng bét, không biết hôm nay chủ nhiệm lớp sẽ hỏi cái vấn đề gì, mày đẹp của Thủy Băng Nhu cau lại. Học trò Thủy, em tới trả lời một vài nội dung chính của bài học trước. Kiểm tra bài cũ, chủ nhiệm lớp vừa lên bục giảng lập tức mỉm cười nói với Thủy Băng Nhu. À hát, chỉ có vậy cô ấy làm sao lại đưa ra câu hỏi đơn giản như vậy, cô không được phép suy nghĩ nhiều, lập tức tự tin trả lời câu hỏi của cô ấy. Đợi cô trả lời xong vấn đề được hỏi, chủ nhiệm lớp khoa trương khua tay cười khen ngợi. Rất tốt, vô cùng chính xác, mời em ngồi xuống. Nhất thời Thủy Băng Nhu cảm thấy khóe mắt trượt xuống mấy cái vạch đen, chủ nhiệm lớp cứ như vậy buông tha cho cô, chuyện từ trước đến nay chưa từng có, rất quỷ dị nha. Ai, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, tại sao hai người các cậu đều không bình thường như vậy đây? Nghe ngẩn người còn dễ hiểu một chút nhưng Hoa Hoa công tử Tư Đồ Huy cũng ngẩn người, đó chính là một chuyện lạ rồi, hôm nay lão sư càng thêm không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Tuấn lẩm bẩm lầu bầu nói. Nghe bạn tốt chế nhạo, lúc này An Đông Nghê mới rời tầm mắt khỏi người Thủy Băng Nhu, nhàn nhạt liếc Tư Đồ Huy một cái, theo tầm mắt của hắn nhìn sang, vừa lúc cũng là đang nhìn về phía bọn Thủy Băng Nhu bên kia, không giống như là đang nhìn Tiểu Nhu, huống chi ban đầu mình đã tỏ rõ lòng nói thích Thủy Băng Nhu, làm anh em bản thân cậu ta càng sẽ không lộ ra tình cảm ái mộ đối với cô ấy, nói như vậy chính là một trong hai người Lý Hiếu Huyên và Lăng Tâm đi, An Đông Nghê vui đùa suy đoán. Không nghĩ tới cô mấy ngày trước còn nản lòng, nản chí, hôm nay lại đã cười đến vui vẻ như vậy, nhất thời, ngực Tư Đồ Huy giống như lây tâm tình tốt của Lý Hiếu Huyên, cảm giác vô cùng vui vẻ, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Đã một buổi sáng rồi, hắn cứ như vậy cưng chiều nhìn cô, trong lòng chứa đựng vui vẻ vô hạn, giống như nhìn thế nào đều thấy không đủ. Huyên đã thật lâu không còn dùng ánh mắt đau thương hoặc là ái mộ nhìn Nghê rồi, có phải là lòng của cô ấy đã hoàn toàn quên Nghê rồi hay không? Nghĩ tới khả năng này, hắn đã cảm thấy mừng rỡ, ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác vi diệu này, hắn chỉ biết mỗi buổi tối đều sẽ nằm mơ thấy cô cười gọi tên của hắn, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn thích vụng trộm gọi cô là Huyên, giống như cái tên này chỉ thuộc về đặc quyền của hắn vậy. Cách chương.